Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, trang 1055. Nàng thậm chí đều có thể ở trong đầu mô phỏng ra Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh Chi gian đối thoại. Đi rồi, hôm nay có việc, phía trên cho ngươi đi sát cá nhân. Hành đi, Hoa Vinh Nguyệt đem trong óc mặt kỳ quái hình ảnh si rớt. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt nói, không có việc gì, lại quá mấy ngày, chúng ta có thể chậm rãi đem ngươi chuyển tới một cái khác địa phương khác. Nơi đó hẳn là không có gì người, ta không để ở trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, Nhan đại nhân không cần lo lắng. Nhan Thịnh tựa hồ là quan sát Hoa Vinh Nguyệt hơn nửa ngày, mới rốt cuộc yên tâm. Sau đó hắn do dự mà từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái nho nhỏ cái. Chai nói, cái này là ngươi hôm nay dược, kia cái chai là thuần trắng. Mặt trên cái gì trang trí đều không có. Hoa Vinh Nguyệt vừa nhìn thấy này cái chai liền nở nụ cười. Hảo, phiền toái Nhan đại nhân, nàng tiếp nhận cái kia nho nhỏ cái chai. Sau đó không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận cái chai, thời điểm ánh mắt liền có chút phức tạp, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Chờ thấy Hoa Vinh Nguyệt đem cái chai bên trong dược một ngụm làm thời điểm, hắn ánh mắt liền càng thêm phức tạp, kia cái chai là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt trong tay thưởng thức cái này bình nhỏ. Lục phiến môn như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền phóng một cái cổ vương ở chính mình địa bàn đời. Chẳng lẽ bọn họ không muốn sống nữa sao? Khẳng định không phải, cho nên tối hôm qua kỳ thật giao cho Hoa Vinh Nguyệt chính là hai kiện đồ vật. Một kiện là một cái dưỡng cổ trùng tiểu bình, mặt khác một kiện là một lọ độc dược, này độc dược yêu cầu định kỳ dùng. Nếu không liền sẽ độc phát thân vong. Chết thảm không nỡ nhìn cái loại này, Hoa Diện cơ hồ vô dụng bất luận cái gì phương pháp khống chế. Quạt phay phía dưới kẻ điên, liền tính là nhất điên người cũng không có. Tuy rằng ngoại giới trong mắt Hoa Diện đối đãi thủ hạ rất tàn nhẫn, nhưng kỳ thật rất ít có người biết. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi thật đúng là rất tôn trọng này đàn bệnh tâm thần cá nhân ý kiến, nàng chép chép miệng. Phẩm một chút cái này mà tới rồi đầu lưỡi thượng hương vị, là quen thuộc hương vị, thật lâu trước kia. Hoa Vinh Nguyệt liền nói quá lục phiến môn khả năng cùng thiên dịch lâu có một chân. Điểm này tại đây độc dược thượng lại một lần chứng thực. Liền loại này ngoạn ý phối phương đều là giống nhau như đúc. Hoa Vinh Nguyệt tùy tay cầm một ly nước, trà xúc xúc miệng, sau đó lại đem cái chai giao cho Nhan Thịnh. Thậm chí còn cố ý cho hắn triển lãm một chút bình đế. Ý bảo chính mình là thật uống. Nhan Thịnh đem cái chai tiếp nhận tới. Ánh mắt lại thực phức tạp. Hoa Vinh Nguyệt biết hắn hiện tại kỳ thật rất khó làm. Rốt cuộc hai người phía trước cũng có thể coi như là bằng hữu. Nhưng tối hôm qua lúc sau hai người thân phận liền thay đổi. Nghiễm nhiên đã biến thành công cụ người cùng trông giữ giả thân phận. Nói câu không dễ nghe, người ngoài trong mắt nếu Nhan Thịnh ngày mai không cho nàng giải dược, như vậy nàng liền sẽ đột tử đầu đường. Dưới loại tình huống này, liền tính là bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, cũng sẽ trở nên có chút xấu hổ đi. Khụ, Nhan Thịnh cố ý ho nhẹ một tiếng, do dự nửa ngày vẫn là xấu hổ địa đạo. Ta kỳ thật không quá tưởng tự mình cho ngươi đưa lại đây. Không có việc gì, Nhan đại nhân cũng là lục phiến môn mấy cái ít có đáng giá tín nhiệm người. Hoa Vinh Nguyệt cười, nói, ngươi, Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đột nhiên muốn hỏi một câu, ngươi là thật sự điên rồi sao? Nhưng là lời này cũng chỉ là ở bên miệng dạo qua một vòng. Không hề có dám nói xuất khẩu, Hoa Vinh Nguyệt đối Nhan Thịnh nói tả. Thật giống như hắn giúp chính mình một cái đại ân, chút nào không phải cầm bình độc dược cho nàng giống nhau. Quay đầu lại đi lật xem tư liệu, Phù Giang chính là lúc này xuất hiện, hắn hẳn là cũng là vừa lúc. chuẩn bị tiến vào tìm chút thứ gì. Cho nên vừa lúc thấy đứng ở kệ sách phía trước Hoa Vinh Nguyệt, cũng là vừa xào. Trong phòng này mặt trên cơ bản không có mấy cái người khác. Hơn nữa lại không có gì che đậy. Cho nên Phù Giang cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy những cái đó đang dùng phá lệ sợ hãi ánh mắt. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt mọi người, những người đó cơ hồ đều tễ ở nhà ở góc tường. Cố ý trốn tránh Hoa Vinh Nguyệt, nhưng lại không dám làm Hoa Vinh Nguyệt rời đi chính mình tầm mắt, bởi vì Phù Giang vẫn luôn trốn tránh Hoa Vinh Nguyệt. Cho nên hắn cũng không có thấy quá vài lần Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bên trong bộ dáng. Hôm nay hắn thấy lúc sau, nháy mắt tào ý tràn đầy, uy, ngươi nhìn xem này nhóm người, đều dọa thành cái dạng này. Phù Giang ở trong lòng tấm tắc cảm thán nói, phòng trừng bọn họ trong lòng cũng rất khó làm đi. Cư nhiên muốn cùng Dịch Linh Lung ở bên nhau công tác sinh hoạt. Chỉ có thể nói lục phiến môn chiếu. An cơ chế tuy rằng không tồi, nhưng có đôi khi đối bộ khoái tâm lý cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Hoa Vinh Nguyệt một người đứng ở bên kia phiên thư. Phù Giang nhìn giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt, Mạc Danh liền nghĩ tới ở Hoa Sơn thượng thời điểm, hắn Mạc Danh cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt hiện tại. Thế nhưng giống như có điểm đáng thương. Ngươi đầu óc trừu đi ngươi. Phù Giang ở trong lòng nói. Đây là Dịch Linh Lung a, thuần khiết Dịch Linh Lung a. Nhưng Phù Giang nghĩ Hoa Vinh Nguyệt một người ở Hoa Sơn thượng khi phảng phất bị tất cả mọi người bài xích bộ dáng khi, cư nhiên vẫn là không thể hiểu được đi qua. Chương 583 thật hương. Ngươi tại đây làm gì đâu? Phù Giang thanh âm cố ý phóng lớn một chút, làm bên kia người có thể nghe thấy. Người chung quanh nhóm ở hắn nói chuyện trong nháy mắt liền đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Phòng hồ sơ giống nhau là không cho người lớn tiếng ồn ào. Đương nhiên Phù Giang dám làm như thế, nguyên nhân chi nhất là hắn rõ ràng này đàn bộ khoái hẳn là đều biết thân phận của hắn, cho nên mới dám ở nơi này như vậy làm bậy. Bên kia người nghe thấy thanh âm sau đều không hẹn mà cùng nhìn lại đây, trong đó cũng bao gồm vừa mới còn không có tới kịp rời đi Nhan Thịnh. Bọn họ thấy Phù Giang sau tất cả đều hơi hơi chấn kinh rồi một chút. Phòng trừng không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ đến này. Phù Giang nhưng thật ra không như thế nào chú ý bọn họ biểu tình. Hắn dù sao ở lục phiến môn nhất quán đều là một loại tùy tâm sở dục bộ dáng. Đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, một phách cái bàn nói, đi, cùng ta đi ra ngoài đi dạo, a, từ từ, hắn hiện tại, Nhan Thịnh ngốc một chút, vươn tay muốn ngăn đón Phù Giang, nhưng là nghĩ nghĩ lại cũng không biết nên nói chút cái gì. Hết chương.